Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2931, chương 2930, giải độc. Cùng nhạc khúc trình diễn xong, livestream hình ảnh cắt chuyển đến giải Nobel ban thưởng hiện trường. Đồng Thanh truyền dịch làm phiên dịch, Trương giáo sư tò mò hỏi, mới vừa Trịnh bác sĩ và Thụy Điển quốc vương nói gì? Vừa nhắc tới cái này, người chủ trì diễn cảm lập tức đổi được nghiêm túc bên trong thậm chí còn xen lẫn vài tia quái dị tâm trạng. Nàng cau mày nói, khẩu ngữ chuyên gia nói, Thụy Điển quốc vương mới bắt đầu khách khí chào hỏi, nói Trịnh bác sĩ ngươi công tác rất có ý nghĩa, đây là bình thường nhất một cái thăm hỏi sức khỏe, tương đương với ở sân so tài lên thuận miệng nói ra được cố gắng lên. Chỉ là đối với cầm giải Nobel chuyến đi này vì khẳng định cùng tán thưởng. Hẳn không có hàm nghĩa khác. Trước đoán tư nhân hữu nghị đều là làm trò đùa. Căn bản không tồn tại. Trịnh bác sĩ nói thế nào? Trương giáo sư nghi vấn bật thốt lên. Trịnh bác sĩ, đầu tiên là dùng tiếng Hoa nói, ý nghĩa. Sau đó nói, Nothing, người chủ trì có chút ngại quá. Xa ở trong nước nàng tựa như cũng đối với Trịnh bác sĩ vô lễ cảm thấy lúng túng cùng xấu hổ. Và ban thưởng thời điểm một màn kia một màn liên hệ tới. Trương giáo sư mơ hồ đoán được cái gì. Sau đó quốc vương hỏi. Trịnh, Nothing, hoàn toàn không có ý nghĩa. Người chủ trì nói, Trịnh bác sĩ lúc này đã trở về. Sau đó xoay người, có thể là vậy giác được mình nói sai đi. Hắn lại nói một câu everything, đơn giản miêu tả một chút đối thoại, người chủ trì cảm thấy chỉ là một buổi lễ ban thưởng. Lại để cho Trịnh bác sĩ cho làm hỏng, thật là có tổn quốc tế hình tượng, cái gì cũng không nói là tốt sao, mọi người chính là đi cái qua trận, xem náo nhiệt, đây là một người cao quang thời khắc, ở N chữ màn sáng hạ. Bao nhiêu người muốn hưởng thụ cái này loại cao quang thời khắc cũng cầu chi không được. Muốn làm đập, tựa hồ so đơn giản hưởng thụ cao quang thời khắc càng khó hơn. Mà đây vị Trịnh bác sĩ hết lần này tới lần khác liền làm được. Thật là, không biết nhiều ít ngoại quốc truyền thông sẽ vậy chuyện này nói chuyện. Hay à, ngồi đang chủ trì người đối diện trên ghế salon Trương giáo sư bỗng nhiên lớn tiếng nói. Dọa người chủ trì giật mình. À, hai cái đơn giản từ đơn, bao gồm nội dung cũng rất khó khăn trong vòng thời gian ngắn nói rõ ràng. Trương giáo sư nói, không có chuyện gì chứ ngài. Người chủ trì khinh bỉ nhìn một cái Trương giáo sư. Nàng không nói gì, nhưng hết thảy đều ở đây không nói bên trong. Quỷ liếm có ngài cứ như vậy liếm sao? Căn bản là không biết xấu hổ. Hoàn toàn không biết xấu hổ tiết tấu. Nói sao, một mình ngươi xã hội học giáo sư và y học tám gậy che đánh không? Phải như thế liếm sao? Ngài công tác rất có ý nghĩa. Trịnh bác sĩ nói Nothing. Đây là Trung Quốc kiểu khiêm tốn. Lại có thể hiểu là, vừa nói, Trương giáo sư dừng một chút. Ở tổ chức từ ngữ, hắn trầm ngâm một chút. Sau đó nói, kết hợp sau đó Trịnh bác sĩ động tác ngôn ngữ và everything. Có thể làm mặt ngoài giải độc công việc y liệu không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng lại có vô thượng ý nghĩa. Đoạn văn này có chút lượn quanh. Người chủ trì nghi ngờ hỏi nói. Giống như là Mạc Ngôn tiên sinh lãnh thưởng thời điểm nói. Văn học và khoa học so sánh đích xác là không có chỗ nào sai. Nhưng là văn học chỗ dùng lớn nhất. Có lẽ chính là nó không có chỗ hữu dụng sao? Tương tự, nhưng có bản chất không cùng. Trương giáo sư càng nghĩ càng cảm thấy huyền diệu. Hắn tiếp tục nói, Nothing, ở Trịnh bác sĩ công tác, nghiên cứu lãnh vực đi lên nói. Có thể nói không có ý nghĩa, chỉ là một câu lời khách khí. Nhưng Trịnh bác sĩ xử lý là y học, là một danh bác sĩ. Nhằm vào là mỗi một cái sống sờ sờ bệnh nhân, hạng nhất típ giải phẫu, đối hắn tật bệnh người bệnh mà nói vốn chính là Nothing. Đây có điểm cưỡng từ đoạt lý liền đi, Người chủ trì kinh ngạc nhìn Trương giáo sư, đổi một cách nói thông tục. Đối với toàn thể mà nói, nào đó mục nghiên cứu đặt ở trong dòng sông lịch sử dài. Chỉ là na thân, đây là Trịnh bác sĩ khiêm tốn chi từ. Nhưng mà sau đó, nhưng là nhằm vào mỗi một cái cá thể người bệnh. Ta trước tra xét một chút tư liệu, típ giải phẫu người bệnh đều là chai gan thời kỳ cuối. Hàng loạt bụng nước, hoặc là sẽ có ói máu tình huống. Chất lượng cuộc sống đặc biệt gay gâu. Đối với như vậy người bệnh mà nói, vậy thì không phải là không có chút ý nghĩa nào, mà là có vô thượng ý nghĩa. Người chủ trì trở về chỗ Trương giáo sư mà nói, nàng ngây ngẩn, còn có thể như thế giải độc. Là mình không rõ ràng Trịnh bác sĩ lời nói bên trong ẩn chứa thâm ý. Tai nghe bên trong thông báo hình ảnh muốn cắt hồi livestream thanh âm truyền tới. Người chủ trì vừa định muốn đổi đề tài, có thể Trương giáo sư tiếp tục hứng thú rồi rào nói. Cái này là từ tật bệnh chẩn đoán, chữa trị đi lên nói, nếu là thả vào trong dòng sông lịch sử dài đâu. Bác sĩ nghề nghiệp này, chữa bệnh cứu người, đây là trụ cột nhất quan niệm đạo đức niệm. Trương giáo sư, người chủ trì có chút nghe không nổi nữa, để cho ta nói xong. Trương giáo sư rất rõ ràng có chút hưng phấn. Hắn cắt đứt người chủ trì nói, bọn họ trừ chữa bệnh cứu người trở ra, không sáng tạo cái khác giá trị. Na thinh là Trịnh bác sĩ một loại biểu đạt, nhưng nếu là không có bác sĩ, người đều tuổi thọ không tới 30 tuổi. Loài người xã hội nói chi là phát triển. Tiến trình của văn minh chính là như vậy, một đời lại đời một người không ngừng làm cố gắng. Trừ một ít thiên tài ra, 30 tuổi sau này, ở hấp thu tiền nhậm kinh nghiệm, đứng ở người khổng lồ trên bả vai, mới có thể nhìn xa hơn. Cái gọi là muốn nghèo ngàn dặm mục, cao hơn một tầng lầu chính là ý này. Muốn có đột phá, còn phải có cơ duyên xảo hợp. Nhưng tổng kết kinh nghiệm của tiền nhân là không thể thiếu được. Bác sĩ cùng với những nghề nghiệp khác nhân viên ở kéo dài xã hội tổng thể sinh tồn thời gian dưới. Tình huống, rất nhiều phát hiện mới, phát minh sáng tạo mới có thể xuất hiện. Cho nên, cũng chính là Trịnh bác sĩ nói có cao nhất ý nghĩa. Đây là xã hội học phạm vi. Cầm người chủ trì nói một mặt mộng, nàng lúng túng thêm không mất lễ phép cười một tiếng. Thật ra thì trong lòng cho rằng Trương giáo sư là đang chơi làm từ tảo. Nói một ít có không có căn bản không có ý nghĩa gì. Không có ý nghĩa, nhưng lại có vô thượng ý nghĩa. Hai câu này thậm chí có thể nói là đối với giải Nobel một cái khái quát. Trương giáo sư tiếp tục nói, giải Nobel có ý nghĩa sao? Có ý nghĩa, nhưng lại không có ý nghĩa. Mọi người đều biết. Einstein bắt được giải Nobel vật lý học phần thưởng, có thể cầm phần thưởng hạng mục lại cùng tương đối bàn về không có quan hệ. Bởi vì giám khảo cửa nhận vì mình chưa có hoàn toàn rõ ràng tương đối bàn về. Không rõ ràng, nhưng lại cảm thấy rất lợi hại. Nếu là Einstein không cầm giải Nobel, cái này phần thưởng cũng chưa có công chính có thể nói. Cho nên mới nắm lỗ mũi cho Einstein ban liền một cái phần thưởng. Nếu là từ góc độ này tới xem, giải Nobel thật sự là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đối với tương đối bàn về mở rộng, đối với Einstein ngày sau nghiên cứu, cũng không có chút ý nghĩa nào. Có thể nó hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt, có thể bắt được giải Nobel, một cái quốc gia giải Nobel số lượng nhiều ít. Có thể đơn giản phán định quốc gia nghiên cứu khoa học lực lượng mạnh yếu. Không đúng, Trịnh bác sĩ không phải cái ý này. Hắn là nói, tổng đạo ở phía sau màn nghe trợn mắt hốc mồm. Trịnh bác sĩ một đoạn văn, làm sao sẽ bị giải độc đi ra như thế nhiều hàm nghĩa. Người chủ trì vậy trợn mắt hốc mồm nhìn cuồn cuộn không ngừng quá độ giải độc Trịnh bác sĩ vậy hay. Cái từ đơn Trương giáo sư. Côi cút không nói, chú thích, hữu nghị đề cử số này có độc, ở thiên trần khai sáng tiểu hào không bao lâu đường tầm. Vượt qua đến nơi này khoản tiên hiệp loại trong trò chơi. trở thành một người vinh quang NPC. Hắn phát hiện mình mặc càng sớm liền 3 năm, vốn dự định tích góp thực lực, lặng lẽ chờ đợi Sa Điêu các nhà chơi đại quy mô hạ xuống. Sau đó, giống như một bình thường NPC như nhau cho bọn họ tuyên bố nhiệm vụ, để cho bọn họ là ta sử dụng. Không nghĩ tới phải ở hắn trưởng thành trên đường, ban đầu thì gặp phải vấn đề khó khăn. Hôm nay, hắn đầu tiên phải đối mặt là một cái một lời khó nói hết, nữ ma đầu. Số này thật giống như có điểm độc à. Đường Tầm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nao-nao-tsai-gam-giam muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.